Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1326. Ta đến từ Thiên Hồn Ma Tộc, bởi vì Bắc Định Hư Không Sơn Mạch Thần Tộc, đại bộ phận đều tiến vào Thiên Mục Thần Phủ bên trong, để Bắc Định Hư Không Sơn Mạch phòng ngự yếu bớt. Tiếp theo, Hồ Nhuận sáu người tải cẩn thận từng ly từng tí dưới. Rốt cục đi tới Bắc Định Hư Không Sơn Mạch vòng trong. Đồng thời tiến vào Thiên Mục Thần Phủ bên trong. Đội trưởng, quả nhiên cùng ngươi đoán đồng dạng. Bắc Định Hư Không Sơn Mạch bên trong thật có cường giả di tích. Tiến vào Thiên Mục ở trong Thần Phủ. Lư Siêu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra một câu kích động lời nói. Ngày này mắt thần phủ bên trong thần tộc đông đảo, chúng ta không thể có mảy may chủ quan, đến vạn phần cẩn thận mới được. Hồ Nhuận liếc một vòng bốn, bàn giao bên cạnh Lư Siêu hạng người một phen, mang theo bọn hắn cẩn thận xâm nhập Thiên Mục Thần Phủ. Hồ Nhuận bọn người tiến vào Thiên Mục Thần Phủ, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết, giờ phút này hắn chính hướng Thanh Phong Sơn Đỉnh tiến đến. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng dưới, hắn đi tới Thanh Phong Sơn sườn núi, thấy được một chút leo núi thần tộc. Cái này Thanh Phong Sơn thần tộc số lượng có ít nhất hơn 500 cái, thực lực tối cường đạt tới chân tiên cảnh. Nhìn về phía trước đông đảo thần tộc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Thông hướng Thanh Phong Sơn đỉnh con đường, chỉ có nơi này duy nhất một đầu. Nghĩ tại nhiều như vậy thần tộc dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay đến Thanh Phong Sơn đỉnh, chỉ sợ là một kiện chuyện không thể nào. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có ý định cứ thế từ bỏ. Chuẩn bị thi triển ẩn nặc chi môn, ẩn nấp thân ảnh, ha ha, ngươi là cái kia chủng tộc tiểu bối. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị thi triển ẩn nặc chi môn lúc, một cái đầu trưởng dương giác mặt trắng thanh niên đối Mạc Thanh Vân cười nhạt hỏi đến. Cái này dương giác thanh niên thực lực không yếu, đạt đến nửa bước chân tiên cảnh tình trạng, khí tức so lên cao mấy người còn mạnh hơn một chút. Ta nghe được đối phương hỏi thăm, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng. Trước mắt cái này dương giác thanh niên, thế mà hỏi hắn là cái kia chủng tộc, đối phương đem hắn xem như thần tộc sau ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, thầm mắng mình quá hồ đồ rồi. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thiên hồn ma tộc huyết mạch. Hắn vốn chính là một cái thần tộc a, đã dạng này, hắn cần gì phải cần vụng trộm sơ sơ. Hoàn toàn có thể quang minh chính đại hướng về phía trước. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng. Đối cái này dương giác thanh niên cười nói, ta là tới tự thiên hồn ma tộc. Thiên hồn ma tộc, dương giác thanh niên sững sờ, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, phảng phất chính mình nghe lầm đồng dạng. Ha ha, dương giác thanh niên hơi sững sờ về sau. Hắn liền phình bụng cười to, nói, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể khoác lác, thiên hồn ma tộc thế nhưng là thái cổ vạn tộc bảng phía trên. Xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc, ngươi cũng dám giả mạo thiên hồn ma tộc, ngươi nghiêu, nói đến đây, dương giác thanh niên cho Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên. Biểu thị bội phục Mạc Thanh Vân dũng khí. Nhìn thấy dương giác thanh niên cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình buồn bực. Giải thích nói, ta thật không có giấu giếm ngươi. Ta thật là thiên hồn, tốt. Ngươi không cần giải thích. Người trẻ tuổi thích sĩ diện. Ta hiểu. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, dương giác thanh niên cười nhạt khoát khoát tay, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười nói. Mặc dù ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng giả mạo thiên hồn ma tộc loại chuyện này, về sau vẫn là bớt làm một chút tương đối tốt. Ếch, Mạc Thanh Vân gượng cười. Thì ra, nhân gia vẫn là cho là hắn đang khoác lác. Căn bản tựu không tin tưởng hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng khó được lại giải thích. Theo cái này Dương Giác thanh niên làm sao suy nghĩ. Ta gọi Trà Ninh, đến từ Thanh Hỏa Kim Dương tộc. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ lúc, Dương Giác thanh niên tự giới thiệu mình thoáng cái. Đối hắn hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Mạc Thanh Vân, đến từ Thiên Hồ Ma tộc. Mạc Thanh Vân chững chạc đàng hoàng đáp lại, cũng không có đối với mình tiến hành giấu giếm. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao hắn nói cái gì, Dương Giác thanh niên cũng chưa chắc hội sẽ tin tưởng. Danh tự không tệ, bất quá Thiên Hồn Ma tộc thôi được rồi. Trà Ninh tán dương một câu, đối Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, Mạc huynh đệ, ta cùng ngươi rất trò chuyện đến. Tiếp xuống, ngươi tự đi theo phía sau của ta. Chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc người khác, người bình thường cũng không dám đến khi dễ ngươi. Dạng này cũng được. Nghe được cái này Trà Ninh lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả chuyện tốt như vậy đều có thể bị hắn đụng phải. Vận khí của hắn cũng quá tốt đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Trà Ninh cùng một chỗ hướng phía Thanh Phong Sơn phía trên đi đến. Tại tới trước trên đường, cái khác thần tộc nhìn thấy Trà Ninh đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Có này có thể thấy được, Trà Ninh tại cái này Bắc Định hư không sơn mạch bên trong, thân phận hẳn là phi thường siêu nhiên. Trên đường cái khác thần tộc người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Trà Ninh cùng một chỗ đều là mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ. Mạc Thanh Vân vận khí quá tốt rồi, lại có thể đạt được Trà Ninh che chở. Thiếu khuynh, Mạc Thanh Vân liền tại Trà Ninh dẫn đầu dưới đi tới Thanh Phong Sơn đỉnh núi, đứng ra một chỗ cổ lão trước phủ đệ. Giờ phút này chỗ phủ đệ phía trước có rất nhiều thần tộc ở đây, tựa hồ đang tìm kiếm tiến vào phủ đệ phương pháp. Lộ đội trưởng, Trà Ninh mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đi đến một cái thân hình khôi ngô nam tử bên cạnh, hướng khôi ngô nam tử đi hành lễ. Nhìn thấy Trà Ninh cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng làm ra đồng dạng cử động, hướng khôi ngô nam tử đi hành lễ. Nguyên lai là Trà Ninh a. Nhìn thấy trước mắt Trà Ninh, Lộ Dương Hổ cười nhạt một tiếng, hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi, Trà Ninh, vị tiểu huynh đệ này là người phương nào? Tại Lộ Dương Hổ xem ra, Mạc Thanh Vân có thể được đến Trà Ninh thưởng thức, chắc hẳn hẳn là vô cùng không đơn giản. Vị này Mạc Thanh Vân huynh đệ, ta đến trên đường kết thân. Gặp Lộ Dương Hổ hỏi thăm Mạc Thanh Vân, Trà Ninh nhàn nhạt cười một tiếng, giới thiệu một chút Mạc Thanh Vân. Tại Trà Ninh giới thiệu Mạc Thanh Vân lúc, Lộ Dương Hổ trao mày, kinh nghi nói, a, vị tiểu huynh đệ này huyết mạch, tựa hồ thật không đơn giản a. Nếu là ta đoán chừng không tệ, hắn huyết mạch hẳn là tại Thái Cổ Vạn Tộc bảng liệt kê a. Hồi đội trưởng, huyết mạch của ta là Thiên Hồn Ma tộc. Gặp Lộ Dương Hổ hỏi thăm chủng tộc của mình, Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm, thành thật trả lời Lộ Dương Hổ. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, cho dù hắn nói mình là Thiên Hồ Ma tộc, chỉ sợ Lộ Dương Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Hồn Ma tộc, Lộ Dương Hổ biểu lộ sững sờ, quay đầu nhìn về phía một bên Trà Ninh, tựa hồ muốn từ Trà Ninh trong miệng đạt được đáp án. Gặp Lộ Dương Hổ hướng mình xem ra, Trà Ninh không khỏi gượng cười, giải thích nói, Lộ đội trưởng chê cười, Mạc huynh đệ ưa nói đùa. Ha ha, nhìn ra được, Mạc huynh đệ chính là khôi hài người. Nghe được Trà Ninh kiểu nói này, Lộ Dương Hổ hiểu rõ nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc huynh đệ, mặc kệ ngươi có phải hay không Thiên Hồn Ma tộc tiểu bối, đã ngươi là Trà Ninh bằng hữu, về sau ngươi cũng là ta Lộ Dương Hổ bằng hữu. Đa tạ Lộ đội trưởng thưởng thức. Nghe được Lộ Dương Hổ lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, hướng Lộ Dương Hổ chắp tay đi hành lễ. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại Lộ Dương Hổ giới thiệu, lại lần lượt quen biết mấy người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.